Sông Đông êm đềm, chương 175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cuộc hội nghị bí mật, Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng phiến loạn đã quyết định xin chính phủ Sông Đông, xin tên Ataman Bogatirev giúp đỡ Kudinov được ủy nhiệm viết một bức thư, trong đó chứng tỏ lòng hối hận và lấy làm tiếc rằng cuối năm 1918 dân Đông Thượng đã đàm phán với Hồng quân và bỏ mặt trận. Bức thư ấy Kudinov đã viết xong. Nhân danh toàn dân cô. Giặc đã nổi dậy của vùng Đông Thượng, hắn hứa rằng sau này sẽ chiến đấu chống người Bolshevik một cách kiên cường, cho tới giọt máu cuối cùng, và xin bọn kia giúp đỡ quân phiến loạn bằng cách dùng máy bay chở qua mặt trận đạn súng trường cùng những tên sĩ quan chính ngạch để lãnh đạo các đơn vị. Tên Pito Bogatirev ở lại Singin ít lâu rồi đi Volzhenskaya, còn gã lái máy bay thì quay về Novokherkesk mang theo bức thư của Kudinov. Từ ngày ấy, chính quyền Sông Đông đã có liên hệ chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân phiến loạn. Thế là hầu như ngày nào cũng có những chiếc máy bay mới đóng ở những nhà máy bên Pháp bay từ bên kia sông Đôn tới, đem đến những tên sĩ quan, đạn súng trường và một số không đáng kể đạn pháo cho những khẩu pháo ba điêu. Im, bọn lái máy bay cũng mang tới thư từ của những tên cô. Giáp vùng Đông Thượng đã rút lui theo quân đội sông Đông, rồi lại mang từ Volzhenskaya đến vùng sông Đôn thư trả lời của họ hàng thân thuộc của những tên cô. Giác kia, căn cứ vào tình hình mặt trận và các kế hoạch chiến lược của hắn, tên tư lệnh mới của quân đội Sông Đông là tướng Sidorin bắt đầu gửi cho Kudinov những kế hoạch tác chiến, những mệnh lệnh do bộ tư lệnh thảo ra cùng những tin chiến sự và tin tình báo về các đơn vị Hồng quân được tung vào mặt trận chống quân phiến loạn. Kudinov chỉ chọn vài tên đặc biệt để cho biết về chuyện thư từ đi lại với Sidorin, còn đối với tất cả những tên khác hắn hết sức giữ bí mật. Cách chương.